có chuyện gì, nói xem nào. Nhị hồ nói, chưa ai nói với anh à. Tôi nói, có người nói tôi còn hỏi anh làm gì. Nhị hồ nói, vậy anh đi hỏi người khác, tôi không tiện nói. Tôi bực lên, tôi đang hỏi anh không nói thì ai nói. Nhị hồ nói, còn chuyện gì nữa, hay lắm. Ngừng lại giây lát, anh nói tiếp, nghe người ta nói, tối nào cô ta cũng sang trung tâm huấn luyện, đến sáng mới về. Từ cục giải mã sang trung tâm huấn luyện phải qua 2 quả đồi, đi đường cái cũng phải 7, 8 dặm, đi tắt cũng phải 4, 5 dặm, đi chừng 1 tiếng đồng hồ. Theo quy định, người của cục giải mã có thể ra vào trung tâm huấn luyện nhưng người của trung tâm huấn luyện không được ra vào cục giải mã. Tức là, hai người có muốn làm chuyện gì cũng chỉ có thể y đến tìm anh kia. Nhưng tôi vẫn không tin, một đằng cậu Vương đã có vợ con, cậu ta không dám. Thứ hai, y lại trẻ đẹp, làm gì có chuyện mê cậu ta. Khẩu thiệt vô bằng, phỏng đoán không có căn cứ, phải bắt tận tay, tốt nhất gọi cậu Vương đến hỏi thẳng.